Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng mẫu gật đầu, đúng rồi, nhưng Trần Thị chắc không phải người nắm quyền trong nhà, dù sao cha nương Kiều gia vẫn còn sống mà. Trùng Gia Hàng bày tỏ lo lắng, con chỉ sợ nếu tiểu muội gả qua, có khi nào sẽ không hòa thuận nổi với Trần Thị. Điều này cũng rất đáng lo. Trùng mẫu quay sang Trùng phủ, vậy đương gia, ông nghĩ sao? Trùng phụ trầm ngâm rồi nói, chúng ta có thể hỏi thăm thêm. Bà đi hỏi tức phụ trưởng thôn hoặc bà Nghiêm, vì cả hai nhà này đều có quan hệ tốt với Kiều gia. Được, ta sẽ đi hỏi. Trùng Gia Hàng cũng được giao nhiệm vụ, con có thể hỏi Nghiêm Túc hoặc Kiều Tùng, vì họ chơi thân với Kiều gia. Còn về Trần Thị, chỉ là một nữ nhân thôi, không cần lo lắng nhiều. Quan trọng là xem phẩm hạnh của Kiều Lão Tam và cách cư xử của cha nương hắn, xem họ có công bằng không. Trùng Gia Hàng đáp, được, con sẽ hỏi thêm. Sau khi Trung gia đi hỏi thăm, phát hiện rằng cả Nghiêm gia lẫn gia đình trưởng thôn đều có ấn tượng tốt về Kiều gia. Nghiêm Túc nói, lần trước ta với cha đến giúp việc, nhà họ Kiều còn mời chúng ta ăn cơm. Cơm rất ngon, còn có cả thịt dê nữa. Hơn nữa, nhà Đại Sơn Thúc trồng rất nhiều cây, lương thực chắc chắn không thiếu. Kiều Tùng cũng có ý kiến tương tự, còn bà Nghiêm thì nhận xét. Trần Thị à, ta thấy mọi người hiểu lầm nàng ấy. Tuy tính tình nàng ấy có phần thẳng thắn, nhưng chỉ cần không gây chuyện với nàng ấy thì mọi thứ đều ổn thỏa. Còn về việc ai là người quản gia đình, bề ngoài thì Kiều Trần Thị là người đứng đầu, nhưng thực ra cả nhà đều nghe theo Trần Thị. Mà nói thật, dù Trần Thị quản lý gia đình, nhưng nhà họ Kiều vẫn phát triển đấy thôi. Điều đó chứng tỏ Trần Thị rất có khả năng đưa gia đình đi lên. Bà Nghiêm tiếp tục, Kiều Trần Thị là người dễ tính, không bao giờ khắt khe với nàng dâu. Còn Trần Thị, dù có mạnh mẽ, nhưng Tiền Thị cũng chẳng bao giờ than phiền gì cả. Điều đó cho thấy Trần Thị biết cách đối nhân xử thế. Trùng mẫu nghe xong, suy nghĩ kỹ rồi nhận thấy cũng có lý. Kim Đại Nương cũng đánh giá Trần Thị không hề sai. Nếu không có Trần Thị, thì nhà họ Kiều đã bị người khác bắt nạt rồi. Dù nàng ấy có đánh đá, thì cũng chỉ là để bảo vệ gia đình thôi, đúng không? Trùng mẫu còn nghe thêm về Kiều Lão Tam. Kiều Lão Tam cũng là người tốt. Trước đây hắn từng đi học, nhưng vẫn không quên giúp đỡ gia đình. Đúng là một người biết phân biệt phải trái. Hơn nữa, nhà họ Kiều nổi tiếng là gia đình có vẻ ngoài ưa nhìn, chứ không như nhiều người khác. Nghe đến đây, Trùng mẫu cảm thấy rất hợp lý và quyết định hỏi ý kiến của Trùng Mạn Châu. Mạn Châu đã gặp Kiều Lão Tam trước đây và cảm thấy Kiều Tam có vẻ ngoài ưa nhìn, nên nàng thẹn thùng đồng ý. Sau đó, Trùng mẫu tìm đến Kim Đại Nương để nhờ bà làm mai. Thế là Kim Đại Nương lại đến Kiều gia để thăm dò ý kiến. Khi hai bên đồng ý gặp mặt vào ngày hôm sau, Kiều gia đã bắt đầu chuẩn bị chu đáo. Họ mua cả cá hãn thịt về nhà. Trùng mẫu và Trùng Mạn Châu cùng với Kim Đại Nương đến thăm. Mấy đứa nhỏ trong nhà Kiều, như Tiểu Hoa, cứ thỉnh thoảng chạy ra cửa xem đã có người đến chưa. Khi thấy khách tới, chúng nhanh chóng chạy vào báo cho mọi người. Kiều Lão Tam hôm nay cũng được yêu cầu ăn mặc chỉnh tề, nhưng hắn lại cảm thấy có chút khẩn trương, không ngừng nhìn ra cửa chờ đợi. Cách Trương,